Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46. Bồi dưỡng tâm phúc, Mặc Lâm trực tiếp về sau một năm. Vểnh lên cái chân bắt chéo nói. Hai chúng ta vẫn là nói trắng ra a. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Giả bộ như vậy lấy vẫn là rất mệt mỏi. Ngươi là tại mở chơi. Chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết Mặc Lâm trực tiếp cà lơ phất phơ đánh gãy. Còn mở. Mở cái gì nha? Thiếu chủ. Làm thiếu chủ. Hai chữ xuất hiện thời điểm. Thiên Nhận Tuyết hồn lực đột nhiên bộc phát giống như là muốn xuất thủ. Nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hỏi. Ngươi là gia gia phái tới. Không phải. Gọi ngươi thiếu chủ chỉ là nhắc nhở ngươi một chút ta biết ngươi là ai. Đồng thời cùng ngươi xem như một bên người. Mặc Lâm vẫn như cũ một bộ lưu manh vô lại bộ dáng. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt phát lạnh. Như vậy, ngươi chính là người của nàng. Mặc Lâm một bộ rất khó chịu bộ dáng. Ngươi xem lời này của ngươi nói. Làm sao lại người của nàng? Ta tới nơi này chỉ đại biểu chính ta. Cùng những cái này trưởng bối cũng không quan hệ. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Mặc Lâm bộ dáng. Còn chưa bao giờ có người ở trước mặt nàng như thế lưu manh vô lại qua. Võ hồn điện lúc nào có loại này giống như tiểu lưu manh đồng dạng người. Cũng quá tùy ý a. Liền tức giận nói. Nếu là đại biểu chính ngươi. Vậy ta trước không hướng ngươi hỏi rõ ràng ngươi là làm sao biết thân phận của ta. Ngươi trước hảo hảo ngươi nói một chút tới tìm ta làm cái gì đi. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Mặc Lâm đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ chuyển qua Thiên Nhận Tuyết ngồi ghế sofa về sau. Biểu hiện mình một chút thực lực. Tốt thông qua tương phản để Thiên Nhận Tuyết coi trọng mình. Cái hiệu quả này cũng thành công đạt đến. Thiên Nhận Tuyết tự nhận là hồn sư giới thế hệ trẻ tuổi bên trong người số một. Còn đã có đầu hồn cốt. Nhưng là nàng vừa mới cũng chỉ là nhìn thấy Mặc Lâm di động tàn ảnh. Cụ thể lộ tuyến căn bản không thấy rõ. Này làm cho nàng coi trọng hơn người đàn ông này. Ngươi có phải hay không bởi vì một ít nguyên nhân một mực tại điều tra Đường Hạo sự tình? Mặc Lâm hỏi, không sai. Có vấn đề sao? Thiên Nhận Tuyết ngữ khí phải nghiêm túc không ít. Mặc Lâm đem miệng tiến đến Thiên Nhận Tuyết bên tai. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Nếu có người hỏi ngươi tương quan sự tình. Cũng đừng đần độn mà đem đầu mâu đều chỉ hướng võ hồn điện. Thích hợp kể một ít một cái khác thế lực nói xấu. Công cùng tư, ngươi phải phân rõ ràng. Nói dứt lời Mặc Lâm còn đối với Thiên Nhận Tuyết lỗ tai thổi ngụm khí. Lại đi hướng ngoài cửa. Đang nắm lấy chốt cửa thời điểm Mặc Lâm còn nói một câu. Đúng, lại nói cho ngươi sự kiện. Ta và ngươi đồng dạng. Hiện tại cái này khuôn mặt đều là giả. Gặp lại tương đương, sau đó tiêu sái rời đi. Mặc Lâm sau khi rời đi, Thiên Nhận Tuyết mặt âm trầm ngồi một hồi. Sau đó sờ lên vành tai của mình. Cái kia đăng đồ tử. Nếu như Mặc Lâm là ở Thiên Nhận Tuyết lấy Tuyết Thanh Hà thân phận cùng hắn giao lưu là làm ra. Động tác này, Thiên Nhận Tuyết quản cũng sẽ không quản loại động tác này. Nhưng là bởi vì tại Mặc Lâm làm rõ sau Thiên Nhận Tuyết liền đem tâm lý của mình trạng thái chuyển. Biến thành nữ tính, lấy chính mình lúc đầu thân phận cùng Mặc Lâm giao lưu. Cho nên nàng đối với Mặc Lâm loại trêu đùa này hành vi sẽ có rất lớn phản ứng. Mà Mặc Lâm vì sao lại đột nhiên bắt đầu vẩy nữ nhân đâu? Dĩ nhiên không phải hắn âm dương ngũ lôi luyện tốt. Cho dù có khí thể nguyên lưu cùng hai đại tiên phẩm tọa chấn. Nghĩ nhanh như vậy liền luyện thành kia đơn thuần mơ mộng hão huyền. Hắn vẩy Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn là bởi vì cái này nữ nhân không vẩy không được. Mặc Lâm tương lai là dự định trưởng khống toàn bộ võ hồn điện. Mà Thiên Nhận Tuyết không hề nghi ngờ là khó khăn nhất nắm giữ một cái điểm. Không giải quyết nàng, nghĩ cam đoan giáo hoàng điện cùng đấu la. Trưởng lão, điện không đấu cũng khó khăn. Thiên Nhận Tuyết nữ nhân này trừ đang đối mặt gia gia của nàng Thiên Đạo Lưu lúc đều là tâm cao khí. Ngạo. Đối với người nào đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cho nên Mặc Lâm xưa nay không trông cậy vào bằng vào mị lực của mình loại hình đồ vật để Thiên Nhận Tuyết tự mình công lược. Nhất định phải chủ động xuất kích. Hơn nữa bởi vì Thiên nhận tiết cùng nàng mẫu thân Bỉ Bỉ Đông cơ hồ số không giao lưu. Gặp gỡ cũng là không gọi mụ mụ gọi tỷ tỷ. Đột nhiên cảm giác rất kích thích. Có thể hệ sóng dây an toàn. Mẹ con này hai người đối với hành động của đối phương đều không hỏi qua. Cuối cùng trong nguyên tắc dẫn đến Thiên nhận tiết kế hoạch của mình thất bại. Vì để tránh cho trong nguyên tắc võ hồn điện một loạt bại não hành vi xuất hiện, Mạc Lâm nhất định phải tham dự vào hết thảy hành động quyết sách bên trong. Cho nên phải cùng giáo hoàng điện, đấu la điện nhân vật mấu chốt đều giữ gìn mối quan hệ. Tại giải thi đấu bắt đầu một ngày trước, Mạc Lâm cùng Mạc Già đi tới Lôi Đình học viện nơi ở. Gác cổng cũng không phải mù loà. Nhìn thấy hai người trước ngực trái Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão huy chương. Lập tức cho đi. Cũng mang theo hai người tiến về Lôi Đình học viện học viên trước mắt vị trí gian phòng. Ngọc Thiên Tâm đang cùng Lôi Đình học viện lĩnh đội lão sư cùng một chỗ hướng Lôi Đình học viện học. Viện khác giảng giải lần này giải thi đấu trọng điểm chú ý đối thủ. Cùng ngày mai dự bị chiến thuật đấu pháp. Mạc Lâm cùng Mạc Gia trực tiếp đẩy cửa vào. Lĩnh đội lão sư vừa định nói, ai không lễ độ như vậy. Đã nhìn thấy Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão huy chương. Lập tức mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ hành lễ. Tham kiến trưởng lão. Mạc Lâm ra hiệu bọn hắn không cần hành lễ. Hành lễ không cần. Chúng ta lần này tới chính là nhìn xem các ngươi chuẩn bị tình huống. Thế nào? Có cái gì lớn vấn đề sao? Lĩnh đội lão sư hồi đáp. Đa tạ trưởng lão quan tâm. Chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tuyệt đối sẽ không cho Lam Điện Bá Vương Long Tông mất mặt. Mạc Lâm hơi gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ta có một số việc muốn tìm Thiên Tâm. Ta tạm thời đem hắn mang đi một hồi. Không có vấn đề à. Kia là tự nhiên. Nên nói cũng đều nói được không sai biệt lắm. Lĩnh đội lão sư Mạc Lâm trước khi đi đem Mạc Già. Hướng phía trước đẩy. Vị này là Ngọc Già trưởng lão. Các vị trên chiến đấu có cái gì chỗ nào không hiểu có thể tìm hắn a tương đương, sau đó lôi kéo Ngọc Thiên. Tâm hướng ra phía ngoài chạy đi. Mạc Già mờ mịt nhìn xem phía trước mặt trong mắt lóe tinh quang cùng tò mò vãn bối. Cắn chặt hàm răng, Tiểu Lâm, ngươi chờ a. Mạc Lâm mang theo Ngọc Thiên Tâm đi tới vùng ngoại ô một vùng rừng rậm. Đang trên đường tới Ngọc Thiên Tâm liền có rất nhiều nghi vấn. Mặc dù hắn chờ ở Lôi Đình học viện thời gian tương đối dài, cũng liền thỉnh thoảng sẽ về tông môn nhìn một chút, nhưng là hắn đối với cái này hai vị trưởng lão là một chút ấn tượng đều không có. Đặc biệt là hắn bây giờ cùng vị này, rõ ràng không khác mình là mấy lớn, đi đến một cái xác thực không có người địa phương. Mạc Lâm dừng bước, cũng chỉ vào một cái phương hướng, Thiên Tâm, hướng cái hướng kia. Toàn lực sử dụng ra ngươi thứ tư hồn kỹ. Ngọc Thiên Tâm mặc dù không hiểu, nhưng là y nguyên làm theo. Thứ tư hồn kỹ, Lam Điện Thần Long Tật. Một đầu màu xanh lam thần long tại phía trước nhanh như tên bắn mà vụt qua. Phá hư lượng lớn cây cối cùng thổ địa. Lưu lại một đầu bị lôi điện cháy sáng qua. Vừa rộng vừa dài quỹ tích. Mạc Lâm đưa tay phải ra. Thiên Tâm, chăm chú nhìn kỹ. Trưởng Tâm Lôi. Một đầu bó lôi điện trong nháy mắt xuyên qua vài gốc đại thụ. Đồng thời mỗi cái bị xỏ xuyên trên cây đều lưu lại một cái lớn nhỏ giống nhau hoàn mỹ hình tròn. Mạc Lâm thả tay xuống. Nhìn về hướng Ngọc Thiên Tâm. Thế nào? Có hay không nhìn ra ngươi ta cái này hai chiêu ở giữa khác nhau ở chỗ nào sao? Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.